Kiếm tốt quá hà, chương 1160 cốt linh chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao kêu cốt linh, là bởi vì hư không thú tử vong phía trước liền sẽ biểu hiện các loại suy bại, đây không phải là nhân loại ngũ suy, mà là càng trực tiếp ra lông huyết nhục rơi xuống, bởi vì cả đời tại trong hư không vũ trụ sinh tồn, thân thể đã sớm bị các loại tia vũ trụ chỗ ngấm dần, thân thể cường tráng yêu lực cuồn cuộn lúc đương nhiên không quan trọng, một khi tiến vào sinh mệnh sau cùng một đoạn thời gian, yêu lực không thể trèo chống, ra lông huyết nhục liền sẽ từ từ tự nhiên chóc ra, sau cùng còn lại một bộ bộ xương, cộng thêm trong đầu một đoàn hồn hòa, đây chính là hư không thú sau cùng một đoạn hình thái, đương bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy lúc hư không thú nhóm liền biết chính mình nên đi hướng cổ lão chôn xác chi địa ất buồn sinh. So với nhân loại sinh mệnh lịch trình càng liếc qua thấy ngay. Lâu tiểu ất nhìn đến, liền là như thế một đội cốt linh. Sở dĩ hình thành đội ngũ, là bởi vì cùng đường mặt lộ hư không thú nhóm đang đi tới chôn xác chi địa lúc lại phát ra chỉ có hư không thú tầm đó mới có thể lý giải kích sóng, là vẫy gọi cũng là cáo biệt. Đại khai ý tứ liền là ta phải đi, có đồng hành sao? Dạng này thê lương tại trong hư không vũ trụ truyền bá truyền tới, liền sẽ hình thành một chi bên trên quy mô cốt linh đội ngũ, có huyết nhục mất nhiều chút, có chút mất thiếu chút, không ngoài liền là kiên trì thời gian nhiều ít mà thôi. Liền là một trận nghi thức cảm 10 phần cáo biệt. Bọn hắn sẽ không trực tiếp bay về phía Mai Cốt chi địa, mà là sẽ tại bọn hắn sớm đã quen thuộc trong hư không vũ trụ thật lâu bồi hồi, từ từ bay về phía mục đích, trong đó có không kiên trì nổi, liền do các đồng bạn mang theo, cái này cũng là hư không thú trong cuộc đời duy nhất một đoạn không công kích lẫn nhau thời kỳ. Cũng không có cái khác sinh linh công kích dạng này đội ngũ, không chỉ có là nhân loại còn là hư không thú đồng tộc. Bởi vì công kích không có chút ý nghĩa nào, bởi vì sẽ làm bậy với thiên, bởi vì thọ tử hồ bi. Đây là cùng là tu hành sinh vật bi ai, tựa như nhân loại phàm thế bên trong luôn có cướp bóc đón dâu đội ngũ, nhưng ít có cướp bóc đưa tang đội ngũ, đây là sinh linh đối với sinh mạng kết thúc tôn trọng, tựu liền trong vũ trụ tiếng xấu rõ ràng côn trùng cũng sẽ không phạm này tối kỵ. Lâu tiểu ất nhìn đến chi đội ngũ này, liền là đã nghi thức đi hết chính thức bước vào Mai Cốt chi địa sau cùng một đoạn, lúc này cốt linh trong đội ngũ đã có gần 3 thành mất đi hồn hỏa khống chế, bất quá là tại cái khác cốt linh lôi bên dưới lảo đảo tiến lên. Một chi xế chiều, đi hướng tử vong đội ngũ, cơ hồ mỗi một xương đầu linh đều mất đi nhục thân, chỉ để lại một bộ bộ xương, chỉ dựa vào xương sọ bên trong hồn hỏa đang ủng hộ hành vi của bọn nó. Tại hiện thực này tu chân thế giới, xác thực tồn tại cái gọi là cốt linh, cương thi, hồn thể, chờ một chút dị vật, nhưng cùng dị trí trong tiểu thuyết miêu tả bất đồng chính là, loại tồn tại này thực lực vĩnh viễn cũng siêu không ra có máu có thịt sinh vật, liền không khả năng xuất hiện cái nào đó bộ xương, nào đó đầu cương thi làm hại một phương sự kiện, bởi vì tại thiên đạo nhìn tới, thân thể là đại dược, là đại bảo, mất đi thân thể, còn nói gì thực lực. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ xương, một đầu cương thi có thể cùng nhân loại loại này thể hệ truyền thừa trên 100 vạn năm chủng tộc trí tuệ đối kháng, loại ý nghĩ này bản thân liền là đối với tu hành vũ nhục. Hắn không có lập tức rút đi, bởi vì chính mình cũng không làm sai cái gì, hắn thấy, đối với mấy cái này sắp chết chi linh lớn nhất tôn trọng liền là tiếp tục đem bọn nó cho rằng sống sờ sờ sinh linh, mà không phải giống phàm nhân nhìn đến yêu quái một dạng xa xa né tránh. Một cách tự nhiên, liền là đối bọn chúng tốt nhất tôn trọng. Một bó đạo ấp bó tay tương thỉnh, phảng phất phía trước không phải tử địa, mà là tại mời mọi người dự tiệc. Cốt linh nhóm từng cái theo nó bên cạnh trải qua các loại hình thái đều có to lớn như núi nhỏ xương cốt núi, cũng có nhỏ như tức điều cốt điều. Hừ không thú chủng loại thực tại là quá nhiều, nhiều người loại tựu căn bản là không có cách toàn diện vì chúng nó thành lập cái hệ thống gia phả. Ngoại hình hoàn chỉnh lúc hắn cũng nhìn không ra, chớ nói chi là hiện tại chỉ còn một bộ xương. Đỉnh đầu bên trong hồn hỏa đều đủ tại trải qua cái này nhân loại trước mặt lúc đều nhao nhao gật đầu thăm hỏi, tại cuối cùng này thời khắc thú loại bản năng liền sẽ khuất phục tại tu chân bản chất, từ trên bản chất tới nói, hư không thú cùng nhân loại đều như thế, đều là vũ trụ thiên đạo bên dưới bé nhỏ không đáng kể sâu kiến mà thôi, lại là cường đại cũng chạy không thoát quy tắc trói buộc. Chém chém giết giết còn có cái gì ý nghĩa đây? Sớm muộn ai cũng có một ngày như vậy. Này còn là lâu tiểu ất lần thứ nhất nhìn đến hư không thú có như thế tiêu sái ôn hòa an tĩnh trạng thái, đáng tiếc dạng này trạng thái liền chính tồn tại ở bọn hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn tin tưởng chỉ cần một thân huyết nhục về đến trên thân, bọn hắn ngay lập tức sẽ biến trở về đến hư không thú bản năng trạng thái. Đại đạo vô tình có chiếm được tựu nhất định sẽ mất đi cái gì mới có thể hiểu cái gì, không có cách nào song toàn. Trước mắt hắn vị trí, đã ở vào vòng xoáy vị trí trung tâm, đương nhiên không tốt tiếp tục đi theo Cốt Linh đội ngũ, cái kia không lễ phép nhưng cũng không có rút đi, chính là ôm lấy một loại bình hòa tâm tính đến đối đãi hành chú mục lễ. Tại trong tầm mắt của hắn, Cốt Linh đội ngũ khoảng cách vòng xoáy trung tâm càng ngày càng gần, giống như cảm xúc cũng trở nên sục sôi. Cũng không phải hắn tưởng tượng dạng kia, hiến thân mắt dọc bị xé nứt ép viên từ quá trình là cái lòng như cho nguội quá trình, mà là một loại nỗ lực chống lại, khẩn cầu sinh mệnh tái hiện quá trình. Liền phảng phất mắt dọc chỗ là một chỗ niết bàn chi địa, ném vào nơi đó liền sẽ thu được tân sinh. Mỗi cái cốt linh đều là như vậy, tại càng tiếp cận mắt dọc lúc bay càng nhanh, phảng phất không nhanh chóng điểm liền sẽ mất đi cơ hội đồng dạng, từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn. Hồi quang phản chiếu, mỗi một đầu còn nắm giữ hồn hỏa cốt linh, hồn hỏa đều biến càng thêm khỏe mạnh dù cho những cái kia hồn hỏa đã tắt cốt linh cũng có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Là cái gì, để bọn chúng tại triệt để tiêu vong phía trước xuất hiện kỳ quái như thế biến hóa. Lâu Tiểu Ất nhìn không chuyển mắt cẩn thận quan sát thể nghiệm cốt linh hồn hỏa biến hóa quá trình, làm sao tại tử vong cùng hy vọng tầm đó đạt thành cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế khó tránh khỏi chết tựu thôi phát không thể ức chế sinh, đây là biến hóa chi đạo, vật cực tất phản. Sinh linh dục vọng cứ như vậy tại cực hạn trạng thái xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nghịch phản. Đây đối với Lâu Tiểu Ất rất có xúc động, hắn đột nhiên ý thức đến chính mình tại giải quyết sát lục đại đạo linh hồn nhìn chằm chằm trong quá trình, giống như điểm xuất phát tựu sai. Hắn quá mức cường điệu chết, hủy, diệt giết các loại mặt trái cảm xúc tích lũy, kết quả càng như vậy tựu việt không cách nào hoàn thành sâu trong linh hồn tử vong nhìn chằm chằm. Như vậy, nếu như đổi một cái ý nghĩ đây, nếu như từ sinh mệnh, hy vọng, tốt đẹp góc độ đến vẽ đây. Kỳ thật Phật môn công pháp đã sớm cho hắn chỉ rõ con đường này, chỉ bất quá hắn một mực tựu không có ý thức đến mà thôi. Tựa như Hoàng Quang Tử Tướng, nói là Tử Tướng, hắn kỳ thật cũng là trước vẽ xong tướng, sau đó lại phá diệt chi, trong này có cái chuyển hướng quá trình, mà không phải vừa lên tới tựu chiếu vào đối thủ khuyết điểm muốn hại chỗ dùng sức hỏa. Đây chính là cái biện chứng quá trình, có tốt mới có hỏng, có tài cao có thấp, có cường mới có yếu. Có sinh mới có chết, cách chương.